Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, tinh luyện ngọt nước. Thiếu niên nghe vậy đáp nói, ta có hướng đạo chi tâm. Trần Cửu lần nữa hỏi, pháp không thể khinh truyền, cũng không có thể không lấy, ta làm sao có thể với truyền cho ngươi. Thiếu niên lại nói, hướng du hí Bắc Hải mộ thương khung. Chính là ta ý chí vậy. Lúc này Trần Cửu không có ở nói chuyện. Trầm mặc một hồi đến. Ngươi không có duyên với ta. Cùng ta vô thượng vô duyên. Thiếu niên quỳ hoài không dậy. Xin tiên sinh chỉ giáo. Trần Cửu nhìn lấy thiếu niên. Sau đó nói. Ta từng 3 lần hỏi ngươi pháp không thể khinh truyền. Cũng không có thể không lấy. Ta làm sao có thể với truyền cho ngươi. Ngươi là trả lời thế nào? Không đợi ngư dân thiếu niên trả lời, Trần Cửu tiếp lấy nói, ngươi chỉ là nói ngươi cầu đạo chi tâm, mà ta xác thực không có trông thấy. Thế gian này hâm mộ trường sinh người sao mà nhiều, ta cũng không đến trường sinh, không thể lâu xem, làm sao có thể với truyền cho ngươi. Kỳ thực cái gọi là pháp không thể khinh truyền, liền là không thể với tùy tiện truyền cho người khác, cần muốn trả giá đắt. Tỉ như nói trên người mình quý giá nhất đồ, vật. Có lẽ nói đối với hắn đến nói quý giá nhất đồ, vật đối với Trần Cửu đến nói căn bản cũng không trị. Nhắc lên, nhưng là đây là duy nhất có thể biểu hiện hắn hướng đạo quyết tâm chi vật. 3 lần đã qua, tự nhiên là vô duyên. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn lấy ngư dân thiếu niên. Trên thế giới này đại năng giả sao mà nhiều. Người ngày sau như nếu là có thời cơ. Xin có thể đụng tới, hoặc là ngươi có thể đi thư viện, trong thư viện có vô số, ngươi có thể chọn một mà tu. Sau khi nói xong, Trần Cửu một bước bước vào trong nước, đi tới đáy nước, chờ đến mặt sông khôi phục lại bình tĩnh, ngư dân thiếu niên đứng người lên. Đáng tiếc, hán tử sờ sờ thủy sinh đầu, thủy sinh, là chúng ta có lỗi với ngươi, không có năng lực gọi ngươi đi thư viện đọc sách. Người yên tâm, lần này sau khi trở về ta chính là đập nồi bán sắt. Cũng phải đưa ngươi đưa vào thư viện, để ngươi trở thành chúng ta thôn làng vị thứ nhất người đọc sách. Đến lúc đó chúng ta người cả thôn cùng một chỗ ngươi. Trần Cửu chìm vào đáy nước, lại trở lại thủy thần cung điện, xếp bằng ở này bên trong. Trần Cửu bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Hiện tại đã là trời đông giá rét, lại có mấy tháng muốn ăn Tết. Cái này chân thủy thiên kinh chính mình là luyện thành. Bất quá một số cái đối địch thủ đoạn còn cần tại tu luyện một chút. Tu luyện chân thủy thiên kinh. Trọng yếu nhất một cái thủ đoạn cũng là ngọt nước. Không phải thiên nhất chân thủy. Mà chính là các loại ngọt nước. Không tệ. Tuy nhiên lấy thiên nhất chân thủy trúc cơ. Nhưng là cái này chân thủy thiên kinh nhưng không có nói mình có thể đề luyện ra cái gì ngọt nước. Ngọt nước bên trong tương đối dễ dàng tinh luyện là nhất nguyên trọng thủy. Mỗi một giọt đều nắm chắc 129.600 cân. Nếu là thừa dịp người ta không phòng bị, đem một bình nhất nguyên trọng thủy ném ra bên ngoài, liền xem như kim thân cũng có thể đem nện biếm a. Tu luyện chân thủy thiên kinh, đồng dạng pháp thuật đều là nước chảy thành sông. Căn bản cũng không cần tu luyện. Tựa như là tiểu hài tử một chút vốn liền hội hô hấp. Tự nhiên mà vậy liền sẽ hiểu, tinh luyện nhất nguyên trọng thủy, cũng là tại vô tận phổ thông trong nước sông. Không ngừng áp xúc, gia nhập pháp lực, cấm pháp hấp thu kỳ tinh hoa. Ngọt nước chính là trong nước tinh hoa. Mặc kệ là cái gì ngọt nước, đều là vô số phổ thông trong nước tinh hoa tạo thành. Nhắm hai mắt, Trần Cửu tay bấm pháp ấn. Toàn bộ lạc thủy hà mạch cũng bị Trần Cửu trong cõi u minh cất vào tâm thần. Tại thủy nguyên khí trong hải dương, Trần Cửu cảm nhận được thủy khí tức, có ăn mòn vạn vật nước, có tạo hóa sinh cơ vô hạn nước, còn có kỳ trọng vô cùng nước. Chờ chút, kỳ trọng vô cùng nước, này há không phải liền là trọng thủy à? Trần Cửu ánh mắt lấp lóe, bắt lấy này một chút khí tức, sau đó chậm rãi nhiếp tiến đan điền tiến hành ôn dưỡng. Lạc hà nước sông vô tận, vô số nhất nguyên trọng thủy chi khí bị Trần Cửu hấp thu. Tiến hành được luyện chế, khống chế, hợp xưng, chân chân chính chính thượng cổ đại thần nào có Trần Cửu như vậy tốn sức. người ta đều là đọc ở giữa vô số thủy chi bổn nguyên tự động tạo thành ngọt nước. Lúc đó giống như là Trần Cửu như vậy từng giờ từng phút hợp thành. Hiệu suất thấp không nói. Xin tương xứng phiền phức. Đệ nhất lâu, Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy cái này một phòng bạc. Sau đó đau đầu vô cùng nói. Trần Cửu làm sao vẫn chưa trở lại. Hiện tại toàn bộ Thanh Châu phủ tất cả mọi người biết rõ đệ nhất lâu có hơn 100 triệu lượng bạch. Ngân cất giữ, tiểu mao tặc cũng không biết đường bị bắt lại bao nhiêu sóng. Hắn đây là muốn làm cái gì a? Thế mà làm nhiều bạc như vậy tới. Phu tử, lúc trước thư viện lại có tiên sinh tới thông chi Đông gia đi học. Nếu là không đi nữa, đoán chừng sẽ rất phiền phức một cái tiểu nhị đi tới. Chiêu Tiểu Ngư khoát khoát tay. Ta hiện tại thay hắn nhìn lấy bạc. Hiện tại không để ý tới thư viện sự tình. Triều Châu chiến sự căng thẳng. Chiêu Tiểu Ngư các loại Thanh Châu người đương nhiên cũng sẽ không tốt hơn. Một số cái lưu dân bốn phía khắp nơi chạy loạn. Quan phủ cũng không dễ quản. Hiện tại cái này lưu dân cũng là một cái bao. Ngươi nói ngươi nếu là quản. Vậy ngươi liền muốn quản đến cùng. Nhất là Thanh Châu phủ bên ngoài bây giờ lưu dân đã chồng chất 20 vạn. Châu phủ lão gia thật sự là đau đầu muốn tử. Người nói nhiều như vậy lưu dân. Người nếu là quản, ngày đó liền có thể ăn trên dưới ngàn lượng bạc lương thực. Người nếu là nói mặc kệ. Tốt a, người liền không sợ phương tiên đạo thừa cơ gây sự. Triều Châu tình cảnh thế nhưng là rõ mồn một trước mắt a. Sư gia ở đâu? Châu phủ lão gia đem bút buông xuống. Xoa xoa thái dương huyệt. Bẩm đại nhân lời nói. Sư gia đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu, một cái nô bộc nói. Nhanh sư gia tiến đến. Cửa phòng lần nữa bị mở ra. Giữ lại một cái chòm râu dê là sư gia đi tới. Gặp qua lão gia. Ngồi đi, châu phủ đại nhân cường đánh lấy tinh thần nói. Đại nhân, có thể còn đang vì này ngoài thành lưu dân ưu phiền. Đúng vậy a, Triều Châu chiến sự căng thẳng. Chúng ta ngoài cửa thành lại có 20 vạn lưu dân. Một khi phát động bạo loạn, vậy coi như đại sự không ổn, châu phủ đại nhân nói. Sư gia lắc đầu, đại nhân chớ buồn, chúng ta Thanh Châu phủ nhưng có trấn phủ đại quân trấn thủ. Này 20 vạn lưu dân lật không nổi sóng lớn. Trấn phủ đại quân xuất thủ không lưu tình chút nào. Đến lúc đó cũng là một trường giết chóc. Ta sợ người có quyết tâm kích động. Gây nên xung quanh thành thị lưu dân phẫn nộ. Ta Thanh Châu thành nhưng chính là chúng mũi tên chi chúng a. Đại nhân, kỳ thực ta Thanh Châu phủ khốn cục cũng không phải không thể giải trừ. Sư gia sờ sờ chòm râu dê nói. Hả, mau nói đi. Đại nhân, lúc ta tới đợi trên đường nghe được một đầu lời đồn đại. Nói là đệ nhất lâu động tĩnh chuẩn bị hơn 100 triệu lượng bạc. Người ý là nói. Châu phủ đại nhân trần chờ nói. Đại nhân, bây giờ chỉ cần tìm được đệ nhất lâu Đông gia. Đem này 100 triệu lượng bạc cho mượn đến trấn an lưu dân. Hết thảy nguy cơ có thể giải a. Châu phủ đại nhân sắc mặt có chút xấu hổ. Cái này đệ nhất lâu Đông gia ta xác thực nhận biết. Vì chúng ta Thanh Châu phủ ra không ít khí lực. Trước mấy lúc nhật lưu dân vẫn là hắn trấn an. Cái này 100 triệu lượng bạc cũng không phải cái số lượng nhỏ. Bù đắp được quốc khố vài chục năm thuần thu nhập. Liền sợ chúng ta đến lúc đó không trả nổi a. Đại nhân, trả tiền phương thức có rất nhiều loại. Tỷ như nói gọi hắn mua cái quan viên. Tại chúng ta Thanh Châu phủ khu vực bên trên nhiều hơn cho hắn chiếu cố. Để triều đình cho hắn phong thưởng. Vẫn là sư gia nói có đạo lý. Đã như vậy. Vậy bản quan liền tự mình đi một chuyến đi, châu phủ đại nhân sắc mặt thư giãn. Đứng lên nói, đại nhân đừng gấp, ta nghe nói đệ nhất lâu Đông gia gần nhất mất tích. Nghe nói là qua lạc thủy, này đệ nhất lâu thường xuyên có kẻ xấu vào xem. Đại nhân cần phải phái trọng binh trấn giữ, đem nhìn nhà tù, cũng đừng bị phương tiên đạo những cái này yêu nhân cho vào xem. Châu phủ đại nhân vỗ tay một cái. Chính là này lý, truyền mệnh lệnh của ta, nhanh chóng ngoài thành trấn phủ đại quân binh lính tự mình trấn giữ. Sư gia gật gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đại nhân, người nhìn phía đông làm sao, Châu phủ lão gia đi ra ngoài, thấy là liên tiếp không ngừng kiến trúc, nơi nào là Lạc Thủy phương hướng. Theo nói đệ nhất lâu Đông gia ngay tại này Lạc Thủy tu luyện. Nếu là phương tiên đạo những cái này yêu nhân đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, vậy chúng ta tính kế coi như thất bại. Mà lại đại nhân phải nghĩ biện pháp đem đệ nhất lâu Đông gia cho sớm trở về a. Châu phủ đại nhân gật gật đầu. Lời ấy có lý. Đang gọi trấn phủ đại quân phân một cái nhân mã qua thủ hộ Trần Cửu. Thanh Châu ngoài thành, vô số nạn dân bên trong. Có 4-5 cái nạn dân ngồi cùng một chỗ. Cùng mọi người kéo dài khoảng cách. 5 người này mặc dù là nạn dân cách ăn mặc, nhưng là một thân trang phục. Y phục cũng có chút sạch sẽ. Một cái sắc mặt nam tử bình thường ngồi tại chính giữa. Các ngươi vào thành có thể dò thăm tin tức gì? Một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên gật gật đầu. Sư huynh, nghe nói hôm nay giữa trưa một cái trấn phủ đại quân mở chỉ Thanh Châu thành. Trấn thủ tại đệ nhất lâu phủ khố. Người sư huynh kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Đáng chết, đám gia hỏa này liền sẽ người xấu chuyện tốt. Không phải vậy những cái này bạc sớm tối là chúng ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.